ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, ngoặc kép, trừ bỏ Nhiếp Uyên đã là một bộ thấy nhiều không trách biểu tình. Người chơi khác đều tại mục trừng khẩu ngốc trung thạch hóa. Lấy đèn pin trêu đùa tang thì cũng là không ai. Kỳ Vô Hoan chơi đến còn rất cao hứng, lại vui vẻ lại hà giận. Miễn bàn nhiều sàng, ấn xuống tay đèn pin chốt mở lạch cạch đến vang. Mông phía sau đuôi mèo theo tiết tấu lắc lư tương đương chơi chơi còn không quên quay đầu hỏi bọn hắn. Các ngươi xem, có phải hay không thực sảng miêu? Ngoặc kép, nhìn phía dưới một số lớn tang thi theo hắn đèn pin ánh sáng khập khiễng mà cuồng chạy. Chỉ nào chạy nào, làm đình liền đình, làm động liền động, một đám cùng ngốc hưu bào dường như, tình cảnh này phi thường buồn cười. Nào còn có phía trước khủng bố quỷ dị bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi bị chúng nó truy đến chết đi sống lại. Giống cẩu giống nhau chật vật thời điểm Money không thể không nói. Cảm giác này xác thật thực sàng. Từ Võ nhìn một lát có điểm tay ngứa ngáy, tiến đến bên cửa sổ hỏi Kỳ Vô Hoan. Kia gì, Miêu Mễ Hiệp, có thể hay không làm ta cũng chơi một lát. Miêu Mễ Hiệp hào phóng mà đem sân khấu nhường cho hắn. Hảo nha Miêu. Chúng ta cùng nhau chơi nha Miêu. Từ Võ cao hứng mà tiếp nhận đèn pin. Biện Nhan Đông, Từ Lôi, ngoặc kép, cái này đệ đệ thật mất mặt. Cứ như vậy, ba vị gia trưởng tâm tình phức tạp nhìn hai cái tiểu bằng hữu cầm đèn pin cùng bình thủy tinh. Hoa thức đùa với phía dưới tang thi chạy quyền quyền, cái gì quần ma loạn vũ, ra rắn đi vị, Tần Vương vòng trụ hết thảy tới một lần, chơi suốt 5-6 phút, Từ Lôi thật sự là nhìn không được, vỗ trán đánh gãy bọn họ. Được rồi, các ngươi đừng đùa, vẫn là trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào rời đi nơi này đi, ở đại trốn sát dám như vậy chơi. Quái vật, Kỳ Vô Hoan đại khái là khối Rubik trò chơi sử thượng đệ nhất người. Nghe được Từ Lôi nói như vậy, Miêu Mễ Hiệp còn có chút không tha, phe phẩy cái đuôi thu hồi đèn pin, bọn họ trở lại kho hàng trong căn phòng nhỏ bắt đầu thảo luận chính sự. Kỳ Vô Hoan vừa rồi ra khẩu ác khí, hiện tại tâm tình thoải mái vô cùng, nói chuyện ngữ khí đều là mềm mại, mang theo ngọt ngào tiểu nãi âm. Ta là như thế này tưởng miêu tương đương nếu chúng nó đối thanh âm cùng ánh sáng có phản ứng. Như vậy chúng ta có thể chế tạo ra thật lớn tiếng vang đêm này đống lâu chung quanh tang thi toàn. Bộ hấp dẫn đến chỗ nào đó, tiếp theo dùng hết tuyến đem chúng nó tụ tập ở nơi đó. Sau đó chúng ta lại nhân cơ hội đào tẩu miêu Kỳ Vô Hoan bán xỉ tới kia 10 cái sơn trại cơ cũng. Không phải là thôi, nếu là đồng thời mở ra. Chỉ sợ cây số ngoại tang thi đều có thể chạy tới. Này đó tang thi đối với thanh âm phi thường mẫn cảm. Chỉ cần một chút là có thể khiến cho chú ý. Nếu là phía trước tang thi, chỉ là như vậy liền đủ để đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Nhưng hiện tại tang thi đã bất đồng. Ở phá hư phát ra tiếng nguyên sau chúng nó sẽ tản ra. Cho nên cần thiết dùng hết tuyến liên tục dụ dỗ chúng nó. Hơn nữa lấy hiện tại tang thi lực lượng, bọn họ nếu là dám ở lầu 2 phát ra thật lớn thanh âm. Phòng trừng hành lang ngoại, lầu phía dưới tang thi một giây là có thể phá cửa sổ mà nhập đem điện thoại chụp thành mảnh. Nhỏ, cho nên gần chỉ dùng thanh âm là kiên trì không được bao lâu. Nhưng là quang liền không giống nhau, nó là không có thật thể, chỉ cần đèn pin có điện là có thể vẫn luôn tồn tại. Cho nên Kỳ Vô Hoan nghĩ tới như vậy biện pháp, trước thông qua thanh âm đưa tới tang thi, sau đó lại dùng đèn pin quang đem chúng nó khống chế ở một chỗ. Hình thành một cái vô hình nhà Zaimony căn cứ vừa rồi thực nghiệm. Cũng chứng thực điểm này, chỉ cần quang vẫn luôn tồn tại, chúng nó liền sẽ không ngừng mà tại chỗ đảo quanh. Nói cách khác, bọn họ có thể lợi dụng tang thi này hai cái đặc tính. Phản thủ vì công. Đem chúng nó khống chế ở chỗ nào đó. Tuy rằng an toàn khoảng cách có 3 mễ, nhưng là thật muốn chạy lên ai có thể bảo đảm chính mình không ra sai. Lại không phải các đều có Kỳ Vô Hoan mắt mèo. Không có đèn pin nói rất khó ở hắc ám hành động. Hoa, Ta cảm thấy biện pháp này được không? Từ Võ lộ ra kích động biểu tình. Cứ như vậy, hấp dẫn tang thi càng nhiều. Chúng ta ngược lại càng an toàn. Cũng càng dễ dàng rời đi nơi này. Hắn thậm chí ở não bổ đưa tới toàn bộ vườn trường tang thi sau. Bọn họ công khai rời đi cảnh tượng. Biện Nhan Đông cùng Tử Lôi cũng cân nhắc trong chốc lát. Đồng dạng cảm thấy được không? Nơi này khẳng định là không thể ở lâu. Cùng với rơi xuống đất sau trong bóng đêm cùng tang thi chơi chơi trốn tìm. Không bằng đem chúng nó đều dẫn tới ánh sáng phía dưới. Khống chế ở một chỗ. Sau đó bọn họ từ một bên đào tẩu. Dù sao trước mắt tang thi chạy vội tốc độ vẫn là không bằng nhân loại. Chỉ cần không phải bị vây lên, liên tính bị phát hiện cũng có thể đào tẩu. Bình thường đi làm tộc nhân thiết đã sớm băng đến cây số ở ngoài lãnh khóc hắc đạo đại ca nhiếp. Uyên cao lãnh mà ừ một tiếng, tỏ vẻ không có ý kiến. Xem các người chơi toàn phiếu thông qua, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà rêu nổi lên cái đuôi nhỏ. Ba ba mà cầu khích lệ, chủ động thò lại gần làm nhiếp Uyên xoa xoa lỗ tai. Nhưng chúng ta nên đem các tang thi hấp dẫn đến địa phương nào đâu? Ở chỗ này khẳng định là không được. Một khi phát ra thật lớn tiếng vang, bên ngoài tang thi liền sẽ phá cửa mà vào. Hơn nữa đèn pin chiếu sáng phạm vi hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể đến dưới lầu. Về điểm này, Kỳ Vô Hoan cũng đã nghĩ kỹ rồi. Làm Nhiếp Uyên dùng con nhện tay từ ngoài cửa sổ vách tường bò đến hành lang một chỗ khác phòng thí. Nghiệm cửa sổ, đưa điện thoại di động cùng đèn pin bố trí hảo lại bò lại tới. Sau đó bọn họ tùy thời đào tẩu, kể từ đó liền hoàn mỹ giải quyết bị nhốt vấn đề. Nhưng cho dù thành công rời đi, chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Như vậy nguy hiểm địa phương, bọn họ khẳng định không thể nơi nơi chạy loạn a. Kỳ Vô Hoan xoa bóp chính mình tai mèo. Thành thật mà nói, ta còn không có tưởng hảo. Chế tạo tiếng vang dễ dàng, khống chế ánh sáng cũng dễ dàng, như thế nào đi bố trí cũng giải quyết, như vậy cuối cùng vấn đề chính là trốn đi nơi nào. Bọn họ nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi đi ba cái nửa giờ, mới đi qua một nửa thời gian, theo khó khăn gia tăng, dư lại mấy cái giờ mới là khó nhất ngao, nên trốn đi nơi nào. Cái này địa phương bọn họ cũng không quen thuộc. Cũng không biết nơi nào sẽ tương đối an toàn, giống nhau trường học nội kiến trúc đều sẽ không quá cao. Tỷ như này đống lâu, chỉ có 4 tầng, hơn nữa môn cũng sẽ không thực kiên cố. Quan trọng nhất chính là cửa sổ còn rất nhiều. Lão sư chung cư, Từ Lôi đề nghị nói, giống lão sư chung cư khẳng định là phòng trộm môn, cái này địa phương đảo cũng không tệ lắm. Chỉ là căn cứ bọn họ vừa rồi xem qua trên bản đồ biểu hiện. Khoảng cách nơi này quá xa, mấy người nhỏ giọng thảo luận, đêm này phụ cận kiến trúc nhất nhất bài trừ, mặt khác thực nghiệm lâu khẳng định không được, phòng trưng liên cùng tình huống nơi này giống nhau, nhà lầu không cao, môn không lao, trần nhà còn không thế nào rắn chắc, đến nỗi gần đây sân thể dục cùng sân vận động, là muốn cùng tang thi chạy sao, khẳng định cũng không được, lại xa một chút chính là ký túc xá cùng nhà ăn. Đúng rồi, ký túc xá thế nào? Tầng lầu hẳn là cũng sẽ không quá lùn, nhưng là người nhiều nha miêu, Kỳ Vô Hoan chống cằm phủ. Quyết, virus bùng nổ thời gian quá ngắn. Rất nhiều người đều không kịp rời đi trường học. Tin tức bá ra thời điểm, vì tránh cho virus tiến thêm một bước cảm nhiễm, trường học khẳng định là nghỉ học, làm cho bọn họ trước đãi ở trong ký túc xá. Nếu là phía trước khả năng còn không có cái gì. Nhưng hiện tại tang thi nếu sẽ khắp nơi loạn lung lay. Phòng trừng kia chung quanh là khu vực tai họa nặng, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Vô Hoan nghĩ đến một cái khác phương pháp. Thật sự không được, chúng ta đi khu dạy học mái nhà đi miêu, vừa rồi xe khai tiến vào thời điểm. Nhìn đến kia đống giáo chủ học lâu hẳn là toàn bộ trong học viện tối cao kiến trúc. Nhìn ra có 7, 8 tầng. Dù sao pha lê nhịn không được chụp, còn không bằng tránh ở chỗ cao. Như vậy cao lâu tang thi hẳn là không đến mức bò lên tới. Hơn nữa kể từ đó cũng có một cái chỗ tốt, chỉ cần bảo vệ cho một phiến môn là đến nơi. duy nhất phiền toái chính là kia đống lâu cũng khá xa. Muốn quá khứ lời nói có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng so lão sư chung cư gần. Hơn nữa bọn họ thanh trừ mà biết ở đâu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Rốt cuộc ai đều không thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh sự tình. Nếu thảo luận ra kết quả, như vậy liền lập tức bắt đầu hành động, dẫn dắt rời đi này chung quanh tang thi, sau đó rời đi nơi này đi kia đống khu dạy học. Kỳ Vô Hoan nói ra kế hoạch của chính mình sau, làm bộ muốn đích thân bỏ vách tường đi ra ngoài bố trí. Quả nhiên chân còn không có nâng lên tới đã bị Nhiếp Uyên đánh gãy. Tỏ vẻ từ hắn đi, nhìn nam nhân này không chút do dự bộ dáng, thanh niên càng xác định, rõ ràng chính là để ý hắn. Còn nói cái gì chỉ là vui, ai sẽ vì một cái không tương quan người vui đi thiệp hiểm a? Đại kẻ lừa đảo, bọn họ ở phòng nhỏ trong ngăn kéo tìm được rồi một quyển băng dán. Đem năm bắt tay đèn pin cùng hai cái di động phân biệt quấn lên. Hơn nữa dùng dây thừng treo lên tới, vì tránh cho xé băng dán phát ra quá lớn thanh âm. Chuẩn bị công tác tiến hành đến phi thường thong thả, hoa gần 20 phút mới lộng xong, làm tốt về sau giao cho Nhiếp Uyên, hắn liền chuẩn bị hành động, đến nỗi hắc ám trông được không thấy vấn đề, kia cũng hảo giải quyết, chỉ cần mang lên một con dùng tốt Kỳ Vô Miêu là đến nơi. Nhưng nam nhân lại vẫn cứ kiên định bảo hộ chính mình áo choàng, lo lắng bại lộ, hơn nữa hoành bò cõng người dễ dàng ngã xuống. Vì thế cự tuyệt mang lên Miêu Mễ Hiệp, hắn quan sát một chút bên ngoài, nhớ kỹ lộ tuyến, sờ soạng vừa lật bái vách tường liền đi ra ngoài. Cả kinh người chơi khác trợn mắt há hốc mồm, ni này mẹ nó là sẽ khinh công sao? Nhiếp Uyên phảng phất thật sự sẽ khinh công, quay lại tự nhiên, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, đưa điện thoại di động đặt ở bên kia cửa sổ thượng. Đèn pin tắc cột vào bên cạnh thủy quản thượng. Dùng trước tiên xé xuống tới băng dán cố định trụ, làm ánh sáng phóng ra ở một chỗ, năm đem đèn pin đồng thời mở ra kia một khắc, có thể nói đèn đuốc sáng trưng, dẫn tới phụ cận 5-6 mễ tang thi đều chạy qua đi. Nhiếp Uyên ở đi phía trước còn nhân tiện giải quyết hai chỉ vừa lúc đi đến bên cửa sổ thượng xui. Xẻo trứng tang thi, phi tiêu qua đi, thu hai người đầu. Lúc này các người chơi cũng không có chú ý tới, lại đã qua đi một giờ, tang thi lại lần nữa tiến hóa, liền ở Nhiếp Uyên trở về bò thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Trên lầu đột nhiên ra tới vài tiếng tràn ngập sợ hãi nữ nhân thét chói tai. Giây tiếp theo trần nhà lại truyền đến, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, thanh âm ni có cái gì ở bên trong bò. Nghe được thanh âm này khoảnh khắc, Kỳ Vô Hoan sắc mặt đột biến, lỗ tai cùng cái đuôi đều băng rồi lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, không phải đâu, quá phận a, như thế nào lại tới này bộ miêu? Đâu chỉ là lại tới này bộ, nghe thanh âm này, thông gió quản ít nhất đến có hảo hơn 10 chỉ. Chúng nó như thế nào sẽ đột nhiên ở bên trong bò sát? Lần này lại tiến hóa ra cái gì đáng sợ năng lực? Kỳ Vô Hoan không biết. Nhưng hắn tinh tường biết một chút, hiện tại tuyệt đối không thể làm chúng nó tiến vào. Di động đồng hồ báo thức còn có vài phần chung mới có thể vang. Nếu lúc này làm tang thi tiến vào nói, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng chúng nó vật lộn, hoặc là từ cửa sổ đi xuống. Người trước đánh nhau thanh âm sẽ đưa tới hành lang đại lượng tang thi. Người sau cùng cấp với trực tiếp nhảy vào tang thi đôi. Cho nên mặc kệ là cái nào lựa chọn bọn họ đều chết chắc rồi. Càng đáng sợ chính là, hành lang chung vẫn luôn ở thong thả du đãng tang thi nghe được kia vài tiếng thét chói tai. Cũng hưng phấn đi lên, chúng nó đuổi theo cái kia thanh âm bắt đầu hướng bên này đi. Càng ngày càng gần, tác giả có lời muốn nói. Tang thi, hừ, làm ngươi đùa giỡn chúng ta. Sợ rồi sao, Viên Viên, Nga. Bạo lực viên chuẩn bị tại tuyến giáo tang thi làm người 233 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, điệu nhảy Foxtrot 3 cái, cánh thần, ZQ 1 cái. cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, ZQ 2 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tinh trầm 5 cái, ngôn soái, 77, túc nại, mộ diễm, ngày rằm tam, lâm đại thược tình tình tình, thải vi, lạp lạp u, nghĩa phụ tái cao 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dưa chuột không có thứ nhi gạch dưới 104 bình. 31.573.519.76 bình. Bình sen gạch dưới ngọt la cô nương 40 bình. Cá cá 32 bình. Vũ hạ depression, người 33 vẫn là người 33. Mưa to là ngươi, thích ăn gấu trúc cây trúc. Mê người tiểu tục 20 bình. A cần 16 bình. Chân thật, tưởng ngươi, xa vưu ra, gió đêm hơi hơi lạnh 10 bình. Lâm đại thược tình tình tình 7 bình. Ám dạ lúc sau sáng sớm 6 bình, ZQ, mật ong đường, di tạp, 1 hoa, mì trộn tương cá hầm cải chua 5 bình, điệu nhảy fox chót 4 bình, cổ huyền, hoác nha 2 bình, đỡ y, mộ diễm, ánh mặt trời, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.